Chương 70 lệ rơi hòz. Một chỗ, nghe nói ngươi tìm được một cái rất lợi hại khế ước giả ạ áo giả ngồi ở trên ghế, nhàn nhạt vấn đạo. So với di vãng, hắn lúc này biểu lộ ra càng thêm lạnh nhạt. Không sai. Ngồi ở đối diện nàng, biểu tình trên mặt vô cùng đắc ý, ta tìm kiếm cái kia khế ước giả, có một loại phi thường cường đại dục vọng sức mạnh. Cố lực lượng kia, phi thường cường đại dục vọng sức mạnh ạ áo giả nói nhỏ một tiếng. Tiếp đó ngẩng đầu lên, hắn có thể đánh bại nạn sao đánh bại nạn đang tại đắc ý biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết xuống. Hắn đần độn mà nhìn xem đối diện ạ học ra. Từ lúc nàng lần trước trở về, giống như là mất hồn như thế. Thật nhiều lần nhiệm vụ đều không thèm để ý, chỉ quan tâm có thể đánh bại hay không nạn. Nhờ cậy à, nhiệm vụ của chúng ta mục tiêu là tổ ký hỏa xảo gỗ cái kia mạ gì ô a 9 giờ tới 5 giờ về đường. Nàn một mặt mệt mỏi ngồi ở trên ghế salon, bày cắt căng thẳng. Bồi cả dìn giả mã bủ kỷ cùng sổ cả đạ hai nữ dạ phố, đơn giản so cùng cả mẹn dị đỡ số 2 chiến đấu vẫn là mệt nhọc. Lấy hắn bị hệ thống từng cường hóa cơ thể, lúc này đều có chút nhịn không được. Ngược lại là sổ cả đạ cùng cả dìn giả mã bủ kỷ hai người, một bộ chưa thỏa mãn bộ dáng. Ô nì chèn, sỏi ổ cho ngươi đấm bóp chân ai nhìn thấy trên ghế salon nàn. Sỏi ổ cả đã mặc vừa mua quần áo chạy chậm đến bên cạnh hắn. Ngồi xổm tại bên cạnh hắn, rỗi ra tay nhỏ nện cho đứng lên. Lần thứ nhất phản ứng, chính là cự tuyệt nói đùa cái gì. Để cho nàng cái kia đi ngang qua ca ca thấy được, đoán chừng 9 giờ tới 5 giờ về biểu diễn tại nhà tại thoáng qua gian biến mất không thấy gì nữa đáng tiếc là, không chờ hắn đứng dậy rời đi. Sỏi ổ cả đã liền đem chân của hắn để lại. Lần có thể nhẹ nhõm tránh thoát. Nhìn một chút sổ cả đạ nghiêm túc khuôn mặt nhỏ, hắn từ bỏ. Cả đạ sủ cả xa bây giờ còn sẽ không xuất hiện, chỉ cần không bị hắn nhìn thấy liền tốt. Một chỗ khác cả dìn ra mạ bù kỳ, ánh mắt tại nạn trên thân nhìn chằm chằm trong một giây lát. Nàng đi tới nạn sau lưng, tay nhỏ đặt ở trên bờ vai. Khoảng cách thêm gần. Nhàn nhạt rõ ràng y hương, tràn ngập ở chung quanh. Ước chừng lúc chạm vạng tối phân. Tổ kỳ họa xào gỗ cùng sủ cỏ mì cũng trở về tiệm đồng hồ. Bọn hắn trở về không bao lâu, gây cũng trở về trong tiệm. Đám người ngồi ở đại sảnh. Sủ cỏ mì thì bị sổ cả đoạ lôi kéo, đi lầu 2 xem xét vì nàng mua quần áo đi. Xào gỗ, ngươi điều tra thế nào? Nàng mở miệng dò hỏi. Hắn rất muốn biết, có hay không khác kịch bản phát sinh hiệu ứng hồ điệp. Dù sao, hắn hôm nay thế nhưng là gặp được đàn thị hội ngân xa cờ hờ sản nghiệp. Nếu như kịch bản có biến hóa, sớm biết được còn có thể sớm làm ra ứng đối. Điều tra đến một chu tờ tin tức, Tô Kỳ Họa xảo gỗ nhìn về phía nạn cùng gây hai người, cái kia ạ nọ thờ gì đờ phải giật biến thân người gọi là hệ ạ sơ, là ở đó hạch tâm nhân viên công tác. Nếu không phải bởi vì hắn, cái kia đoàn ảo thuật đội đã sớm phá sản. Chỉ bất quá, hắn bây giờ tạm thời biến mất không thấy gì nữa. Hắn cùng sủ cỏ mỉ tìm khắp cả hệ ạ sở cư trú và sẽ đi khu vực, cũng không có phát hiện thân ảnh của hắn. Nàn ánh mắt nhanh chóng lóe lên. Trước mắt mà nói, ạ nọ thờ gì đờ phải giật kịch bản không có phát sinh khá lớn thay đổi. Lấy tổ ký họa xảo gỗ hào quang nhân vật chính, tìm được hắn chỉ là vấn đề thời gian. Gây ngươi nơi đó tiến triển như thế nào? Tổ ký họa xảo gỗ tại nạn suy tư lúc, nhìn xem gây mở miệng hỏi. Muốn đối phó ạ nọ thờ gì đờ phải giật. Nhất định phải có tương ứng gì đờ hoát. Bởi vậy, có thể hay không giải quyết ạ nọ thờ gì đờ phải giật yếu tố mấu chốt, tại gây trên thân. Gây cũng hiểu biết. Đối mặt tổ kỳ họa xảo gỗ vấn đề lúc, hắn cũng không có giống như kiểu trước đây vô cùng lạnh nhạt. Nì tù cổ sủ kẻ tiên sinh tại đối với ta tiến hành khảo nghiệm, gây chậm rãi trả lời, chờ hắn cảm thấy hài lòng phía sau, liền sẽ đem gì đờ hoát giao cho ta. Chờ hắn cảm thấy hài lòng tổ kỳ họa xảo gỗ trừng to mắt. Vậy hắn lúc nào sẽ cảm thấy hài lòng nếu là hắn kéo cái 10 ngày nửa tháng, không biết có bao nhiêu người sẽ phải chịu tổn thương. Lời nói của hắn, gây cu nở dê tư nở dê nghi đến nhưng mà, gì đơ bắt cũng không tại trong tay của hắn á yên tâm đi, nỉ tủ cổ sủ kẻ chẳng mấy chốc sẽ đem gì đơ bắt cho ngươi. Tổ kỳ họa xào gồ, gây hai người trầm mặc lúc, nằn lái chậm chậm miệng. Nghe được lời nói của hắn, tổ kỳ họa xào gồ nhẹ nhàng thở ra. Ở chung lâu như vậy, hắn đối với nạn loại kia biết trước năng lực đã vô cùng tin tưởng. Người theo đuổi kia hoặc giống như cũng có một chút biết trước năng lực. Chỉ bất quá, hắn mỗi lần cũng là tại nạn sau khi nói qua mới xuất hiện. Tô Kỳ Họa xảo gỗ đối với hắn thực lực, rất không coi trọng. Cái nào đó đang âm thầm, tân tân khổ khổ vì hắn trả giá người nếu là nghe được trong lòng nghĩ của hắn pháp. Tuyệt đối sẽ lệ rơi ăn xong cơm tối, nặn bọn người lần nữa trở lại riêng phần mi nhờ nghỉ ngơi chỗ. Lần này, hắn phát hiện Tô Kỳ Họa xảo gỗ biểu lộ so với trước mấy ngày tới nói bình tĩnh rất nhiều. Nhìn, hắn cùng với quan hệ trong đó tạm thời dịu đi một chút. Nặn ánh mắt hơi hơi lóe lên, đáng tiếc là, hai người bọn họ muốn triệt để hòa hảo còn có vừa đứt con đường rất dài cần phải đi. Đối với cả mẹn dĩ đờ nhân vật chính cùng hai kỵ gian CV sự tình, nặn cũng không quan tâm. Trở lại gian phòng của mình sau đó, nặn tiến vào không gian ảo. Ý thức một bừng tỉnh, hắn xuất hiện tại trống trải trên quảng trường. Cả mẹn dĩ đờ số 2. Nặn đứng tại chỗ, trực tiếp mở miệng. Chiến đấu nhiều lần như vậy, hắn đối với không gian ảo đã hết sức quen thuộc. Đạp nản âm thanh rơi xuống sau đó, cả mẹn gì đỡ số 2 xuất hiện tại phía trước. Bầu trời thẻ bài hình chiếu, nhao nhao biến mất không thấy gì nữa. Nản giơ tay lên. Giang giác đặc đệ cả giờ gì ở cố định tại bên hông. Nản đưa tay ra, một chương cả mẹn gì đỡ thẻ bài để vào trong khe thẻ mặt. Hai tay đẩy. Cả mẹn gì đờ à tổ âm thanh tiếng vang lên. Hiu hiu hiu trên không mấy đạo mã vạch ánh sáng lóe lên, rơi vào nạn trên đầu. Kèm theo tia sáng tiêu tan, biến thân thành công. Đối diện cả mẹn gì đờ số 2, tại nạn biến thân sau đó, đông nhiên ngẩng đầu. Một cô manh liệt chiến đấu khí tức, từ trên người hắn phát tán ra. Tựa như lợi bỡ lạ giống như, thẳng đối với nạn uy hiếp mà đến. Uống cả mẹn gì đờ số 2, trầm thấp một tiếng. Mang theo chiêu hòa đặc hữu lưu âm thanh bận tại trong sân rộng truyền vang ra ngoài. Thân ảnh của hắn, nhanh chóng tiếp cận nạn. Đến gần trong nháy mắt, cả mẹn gì đỡ số 2 như thiểm điện huy quyền đánh tới. Xoẹt cuồng bạo quyền phong, đập tại nạn trên mặt. Không khí chung quanh đều giống như bị đánh hụt như thế, làm cho người lâm vào ngạt thở trạng thái. Nạn ánh mắt ngưng lại, đồng dạng một quyền vung ra. Phanh hỏa hoa tại hai người đụng nhau khu vực, bạo liệt ra ngoài. Nạn thân ảnh lùi lại mấy mét xa. Đối diện cả mẹn gì đỡ số 2, cũng giống như thế. Ổn định thân ảnh sau đó, nàng chủ động khởi xướng tiến công. Nếu như sử dụng phải ra tốc tạp, hắn có thể nhẹ nhõm đánh bại cả mẹn gì đỡ số 2. Nhưng hắn mục đích là rèn luyện năng lực của mình. Sử dụng cả mẹn gì đỡ cơ sở hình thái đánh bại cả mẹn gì đỡ số 2, mới xem như hoàn thành nhiệm vụ. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh nạn thân ảnh cùng cả mẹn gì đỡ số 2 thân ảnh. Không ngừng va chạm, công kích. Lóng lánh hỏa hoa, từ đầu tới đuôi cũng không có dừng từng đứt đoạn. Chiến đấu kéo dài sau một thời gian ngắn, cả mẹn gì đỡ số 27 ra chiêu hỏa đặc hữu tím thế. Giang giác nạn nhanh chóng đem thẻ kỹ năng bài để vào khe thẻ, hai tay đẩy. Phanh lạ thở tắc dị à à à tổ âm thanh tiếng vang lên. Nằm dưới chân, xuất hiện một đạo long hành đồ án. Đồ án xoay chầm chầm lấy, dung nhập nạn giữa hai chân. Ê hèn xì ẩn, gì đờ bằng ca mẹn gì đờ số 2 kỹ năng, gì đờ quyền, đánh tới. Nàn đống nhiên hướng về phía trước nhảy lên. Chân phải mang theo lóe lên quang mang, đồng dạng hướng về ca mẹn gì đờ số 2 công kích qua. Đinh túc chủ, thế giới hiện thực có người tiến vào gian phòng của ngươi. Sắp va chạm thơ ý điếm, đánh dấu âm thanh của hệ thống vang lên. Ngươi tại thời điểm chiến đấu, tinh thần lực cũng là giống như tiễn dây cung như thế căng thẳng. Âm thanh bất thình lình, nhường nạn thân ảnh run lên bần bật. Quanh thừa dịp nạn xuất hiện sai lầm, cả mẹn gì đỡ số 2 công kích mệnh trùng tại hắn ngực. Quang mang nổ tung nạn thân ảnh giống như cắt đứt quan hệ một dạng con diều bay ngược ra ngoài. Rơi xuống thơ y điếm, chung quanh mặt đất xuất hiện 10 phần bắt mắt vết rách. Khu khu nạn khoảng cách hò khan 2 tiếng. Lúc này, hắn rất muốn mắng to đánh dấu hệ thống một trận. Đánh dấu hệ thống phảng phất biết mình làm sai chuyện, nhắc nhở nạn sau đó. Liền không có bóng dáng. Nặn, hắn không nhìn hệ thống, từ trong không gian nào rời đi. Vừa mới mở to mắt, liền phát hiện một đạo thân ảnh hiểu điệu tại đối diện hắn. Cả dìn ra mạ bù kỳ.